Cô vợ nữ quái của thiếu bang chủ trẻ con. Chương 27, góc truyện audio.com. Chạm trán với chị chồng. Biệt thự Hắc Long, thành phố New York. Để xem, còn 15 nữa là nó sẽ đến giờ. Cô gái nhỏ đứng nép bên cạnh cửa sổ thì thào nhìn xuống dưới khuôn viên ngôi nhà. Hàng trăm tên cận vệ áo đen đang lảng vảng và có vẻ đang canh chừng rất nghiêm túc. Cốc, cốc, cốc, cô gái nhỏ giật bắn mình. Lập tức bay lên giường, kéo chăn lên trùm kín từ đầu tới đít để che đi bộ quần áo đen vừa thay trên người. Thuận chân nên đá cái ba lô vào gầm giường. Chấm, cạch, có người thăm nuôi nè. Giọng một người đàn ông trung niên vang lên. Cô gái nhỏ từ từ kéo chăn xuống để lộ đôi mắt to tròn chớp chớp. Ông tiến đến bên giường cô. Có chưa thói quậy phá chưa? Đôi mắt lém lỉnh híp lại như đang cười. Nhưng thực ra thì mồ hôi rịn ra ướt cả trán. Giọng nói thỏ thẻ phát ra. Ba biết rồi hả? Cái gì mà ba không biết? Con đặt bom hẹn giờ dưới ghế ngồi của hiệu trưởng chứ gì? Báo hại ông ta phải nằm sấp hơn một tuần nay. Người đàn ông lịch lãm. Phong độ đưa tay sờ cằm tỏ ý không hài lòng với mấy trò nghịch phá của tiểu bảo bối. Cô gái chu môi lên. Vẻ mặt phụng phịu, ông ta bảo con phá hoại hai cái nhà vệ sinh với năm cái phòng học. Nhưng trong khi đó trong trường chỉ có một cái nhà vệ sinh thôi à. Vậy chẳng khác nào ông ta đổ oan cho con. Bó tay không, thế mà gọi là đổ oan cơ đấy. Ông Vinly lắc đầu ngán ngẩm. Thế mục tiêu tiếp theo của con là gì? Mấy lần trước con lấy sân tập tennis của ba để thử bom báo hại ba phải chuyển qua bơi lội đấy. Sao con lại có niềm đam mê với bom và lựu đạn vậy hả? Ông lắc đầu ngán ngẩm. Cô gái nhỏ không nói gì. Trưng cái mặt đưa đám bị che phân nửa nhìn ra cửa sổ. Ông tiếp, ba cho con ở trong phòng một tuần suy nghĩ lại những việc mà bản thân gây ra. Mẹ con lo cho con lắm đấy. Mẹ đang nấu đồ ăn cho con bên dưới, một lát ba sẽ cho người mang lên. Ông thương vợ và con hơn cả bản thân mình. Ai ngờ lại đẻ ra đứa con gái quậy như quỷ sứ. Bầm ầm ầm, tiếng nổ vang lên làm ông giật bắn mình. Đôi mắt lém lỉnh của cô gái nhỏ sáng lên. Ông lập tức đến bên cửa sổ nhìn xuống dưới. Cơn chấn động làm cho đám vệ sĩ nháo nhào. Nhận thấy tình hình có vẻ không ổn. Ông lập tức bật bộ đàm. Có chuyện gì, thưa ngài Vinly, sau vườn phát hiện có một quả bom hẹn giờ với công suất lớn. Nghi ngờ có kẻ khủng bố. Ở đó đợi ta, chấm, ông tức tốc chạy xuống lầu. Cô gái nhỏ tốc chăn đứng dậy lôi cái ba lô dưới gầm giường ra để mang lên vai. Nhìn tới nhìn lui không có ai liền phóng cái vù xuống bếp. Người mẹ xinh đẹp đang mải mê nấu nướng thì bất chợt nhận được một nụ hôn lên má. Bà giật mình quay lại. Eli, con làm gì vậy? Sao lại mang ba lô? Con yêu mẹ, yêu nhiều lắm. Cô nở nụ cười tươi nhìn mẹ rồi chạy vọt đi. Mặc cho mẹ cô chạy theo gọi ý ới. Eli, con định đi đâu? Bỗng bà vấp chân, khi sắp sửa hôn đất thì một cánh tay mạnh mẽ giữ bà lại. Bạt, hai người nhìn nhau, bà đứng thẳng dậy thì đã bắt gặp ánh mắt sốt ruột của ông. Nari, có chuyện gì vậy? Eli, nó, trốn rồi. Cái gì? Ông Vinly bàng hoàng, ông lập tức móc máy bộ đàm ra. Tất cả chú ý, tiểu thư vừa chạy ra hướng cửa phía đông. Không được để nó chạy thoát. Thưa ngài, cô chủ vừa tặng cho chúng tôi mỗi đứa một quả bom bi. Cánh cổng cũng đã bị phá sập rồi ạ, người nói sao? Cô chủ chạy về hướng nào? Ông không giữ được bình tĩnh hỏi. Cô chủ mất dạng sau làn khói ạ, xin lỗi ngài Vinly. Ông Vinly hậm hực tắt máy bộ đàm rồi dùng điện thoại di động gọi điện. Haleye, em giúp anh huy động lực lượng bắt con bé Eli về đây. Dù có sới tung cái thành phố New York này cũng phải mang nó về đây giúp anh. Lại nữa à, giọng của mẹ hắn ngán ngẩm. Ok, em sẽ huy động lực lượng giúp anh. Mẹ của Eli bật khóc giấm dứt. Bà ngả vào lòng ông. Biết bao giờ Eli mới nên người hả anh? Thôi, đừng khóc nữa. Nari à, anh sẽ sớm tìm được con bé, cách chương.